Cho dù là thiên giai cường giả tiến vào bên trong, nếu như đợi lâu lắm, cũng sẽ bị ăn mòn thành một cái ở thông thường phàm nhân. Hiện tại tu giả lại nói cho Ô Chí, Tử Huyền động, Thiên Tàn Quyền xuất hiện ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Cái này há chẳng phải là khiến hắn đi chịu chết sao? Ta nói những câu là thật, ngươi nếu là không tin tưởng nói, có thể đến Thịnh Nguyên Thành đi tìm hiểu một cái. Rất nhiều người đều biết tin tức này. Tu giả cấp bách, liền vội vàng kêu. Hừ, ngươi không phải nói, đây là của ngươi này độc nhất vô nhị bí mật sao? Ô Chí lạnh lùng nhìn tu giả, khiến mặt của đối phương sắc, khó xem. Tử Huyền Tàn Quyền xuất hiện ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, đây cơ hồ đã không phải là bí mật. Thế nhưng, lại không có bất kỳ một cái tu giả nguyện ý mạo hiểm tu là hồ thực nguy hiểm tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Tu giả than khổ một tiếng, như thế sự thực, thế giới này người mạnh là vua, nếu như không có tu vi, liền cái gì cũng không phải. Tử Huyền Tàn Quyền dù sao chỉ là một tàn quyền, còn không cách nào để cho này tu giả mạo hiểm tu vi bị ăn mòn nguy hiểm, tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ô Chí cảm thụ được đối phương cũng không phải là đang nói dối, hung ác quát lên, biến, lần sau lại cho ta xem đến, tất nhiên chém giết ngươi. Tu giả nghe được Ô Chí mà nói đại hỉ, liền lăn một vòng chạy đi. Ô Chí cũng không phải một cái người thích giết chóc, cái này tu giả nếu nói cho hắn biết tin tức, hắn cũng lười đi giết đối phương. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sao? Tử Huyền động, thiên ta tình thế bắt buộc. Ô Chí trong con ngươi bạo nổ, bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Hắn đã phải ba phần Tử Huyền động, thiên tàn đồ, chỉ cần tái được cuối cùng tấm kia tàn đồ, toàn bộ Tử Huyền động trời chính là thuộc về hắn. Dù cho bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nguy hiểm nữa, hắn cũng phải đi tới một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, đại sự đúng lúc này. Sau lưng núi, động trung đột nhiên truyền đến một cổ cường đại uy thế. Phỏng vấn, này cổ uy thế chỉ thuộc về thiên giai cường giả. Thấy vậy, Ô Chí mừng rỡ trong lòng, hắn biết, Khâu Nhược Tuyết đã tiến nhập thiên giai cảnh giới. Thiên giai tu giả A, mặc dù là ở thần tướng quốc, đó cũng là đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại. Chỉ có đạt được thiên giai tu vi, ở thần tướng quốc mới xem như có đặt chân lực. Ô Chí một cái lắc mình, lần thứ hai tiến nhập núi, động trong. Mà lúc này, Khâu Nhược Tuyết cũng tránh hảo mở hai mắt ra, vẻ mặt kích động nhìn Ô Chí. Ở chung quanh nàng, nguyên khí cường đại, sóng không động đậy nghỉ. Ô đại ca, ta tấn chức thiên giai. Khâu Nhược Tuyết kích động nói, thanh âm kia nghe đều có chút run rẩy. Thiên giai a, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân lại có trở thành thiên giai cường giả một ngày đêm. Muốn nghĩ lúc đó, của nàng tư chất bình thường, bên trong gia tộc cùng nàng cùng thế hệ tu giả thậm chí cũng đã là nhân cấp tu vi, nàng còn chỉ có phàm giai 3 cấp. Thế nhưng, từ gặp phải Ô Chí phía sau, của nàng hết thảy đều phát sinh thiên sới đất che biến hóa. Hàn tủy đồng hồ, nhũ, dịch càng là trợ nàng triệt để thoát ly bình thường, một lần hành động trở thành tu luyện thiên mới. Cái này hết thảy tất cả, đều là bởi vì Ô Chí. Ô đại ca, cảm ơn ngươi. Khâu Nhược Tuyết trịnh trọng nói. Trong lòng của nàng vẫn luôn có một chấp niệm, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Nàng không cam chịu tầm thường, chính là vẻ này kiên trì cùng chấp nhất cảm động Ô Chí. Là cố gắng của ngươi đoạt được, cùng ta có quan hệ gì, ta cũng không dám kể công. Ô Chí cười ha hả nói. Hắn tự nhiên biết Khâu Nhược Tuyết tâm tư, thế nhưng hắn lại không muốn Khâu Nhược Tuyết đối với hắn ôm cảm kích tâm lý. Chúng ta nên rời đi nơi này, ngươi bây giờ là thiên giai cường giả, ta sau đó phải nhờ vào ngươi tới bảo vệ nha. Ô Chí trêu ghẹo nói, sau đó cười lên ha hả. Ngươi nếu không phải ngại mất mặt, ta đây sau đó liền bảo hộ ngươi. Khâu Nhược Tuyết há lại sẽ không biết Ô Chí ý tưởng, trong lòng cảm động, cũng cười theo đạo. Được, đây chính là ngươi nói, sau đó ta cả người liền đều giao cho ngươi. Hai người cười cười nói, nhưng thật ra đem bên cạnh Xích Phong Thú vứt qua một bên, bật người khiến cho Xích Phong Thú bất mãn. Vù vù, vù vù, Xích Phong Thú vọt tới Ô Chí bên người, rất là bất mãn hanh hừ lên. Được, những thứ này đốt huyết đan đều cho ngươi, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến nhập thiên giai, đến lúc đó phải nhờ vào ngươi tới bảo vệ chúng ta đây. Ô Chí cười to không ngừng, thuận tay đem còn dư lại đốt huyết đan toàn bộ ném cho Xích Phong Thú. Xích Phong Thú tiếp nhận đốt huyết đan, hài lòng gọi hai tiếng, tựa hồ đối với tấn chức thiên giai rất là tự tin. Ô Chí một lần nữa đem Xích Phong Thú thu nhập linh thú đại, sau đó cùng Khâu Nhược Tuyết hai người đi ra núi động, tiếp tục hướng Thịnh Nguyên Thành bước đi. Lúc này đây, hắn lại nhiều một cái nhiệm vụ, đó chính là tìm hiểu Tử Huyền Động Thiên Tàn Đồ tin tức. Ba ngày sau, một tòa khổng lồ thành trì xuất hiện ở Ô Chí trước mặt hai người. Tòa thành trì này so với Thần Tức Thành còn muốn bằng lớn hơn nhiều, vẻn vẹn chỉ là đứng ở ngoài thành, Ô Chí liền cảm thấy một cổ mênh mông uy thế đập vào mặt. Trong lòng của hắn chấn động, thầm nghĩ, không hổ là thần tướng nước Đại Thành. Đứng lại, có không có thân phận lệnh bài? Ô Chí hai người đang muốn đi vào Thịnh Nguyên Thành, thủ vệ kia lại ngăn lại hai người. Trong lòng của hắn dùng mình, thành này, môn, miệng thủ vệ, tu vi thấp nhất đều là hoàng cấp trở lên. Mà Ô Chí nhưng chỉ là địa giai con kiến hôi, đương nhiên sẽ không xem ở những người đó trong mắt. Chư vị đại nhân, tiểu nhân các loại vẫn là lần đầu tiên tiến nhập Thịnh Nguyên Thành. NBSP, Ô Chí ưỡn mặt, rất là cung kính nói. Hắn đi tới tên kia tu giả bên người, cổ tay nhất chuyển, hơn 10 miếng cao cấp nguyên thạch xuất hiện ở trong tay, nhét vào tên hộ vệ kia trong tay. Phải... Ô Chí chỗ tốt, hộ vệ kia sắc mặt rõ ràng đẹp rất nhiều. Hắn liếc Ô Chí liếc mắt, lại nhìn Khâu Nhược Tuyết. Nơi này là Thịnh Nguyên Thành, gần nhất kiểm tra rất nghiêm, nếu là không có lệnh bài thân phận, không cho phép vào thành. Thỉnh đại nhân chỉ điểm, mê, tân. Ô Chí cổ tay lần thứ hai nhất chuyển, lại là hơn 10 miếng cao cấp nguyên thạch đưa vào hộ vệ kia trong tay, rất là cung kính nói. Thấy vậy, hộ vệ kia sắc mặt càng thêm nhu hòa. Hắn thấy, Ô Chí chỉ là một tôi tớ mà thôi, Khâu Nhược Tuyết mới thật sự là chủ nhân. Dù sao, Khâu Nhược Tuyết có thể là một gã thiên giai cường giả, mà Ô Chí cũng một cái đê giai con kiến hôi. Đâu có, sách hay. Hộ vệ kia vui vẻ nói rằng, nhưng thấy hắn xoay cổ tay một cái, xuất ra hai cái tạo hình cổ quái bài tử. Ta chỗ này vừa lúc có hai cái thân phận, ngọc, bài, các ngươi nếu là muốn mà nói, ta ngược lại là có thể bán cho các ngươi. Nhiều thiếu nguyên thạch, chúng ta mua. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết đi tới, trong trẻo lạnh lùng nói rằng, từ trên người của nàng đãng dao động ra khí tức cường đại, hầu như áp chế hộ vệ kia không còn cách nào thở dốc. Hộ vệ kia trong lòng nghiêm nghị, thu hồi ngạo mạn, rất là cung kính nói ra, nếu là tiền bối muốn, cái này hai khối thân pháp lệnh bài, tiền bối liền cho 300 cao cấp nguyên thạch tốt. Nghe này, Ô Chí thầm mắng trong lòng, thật hắc. Bất quá, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Khâu Nhược Tuyết, rơi vào hộ vệ kia trong mắt, thật giống như Ô Chí thật là Khâu Nhược Tuyết tôi tớ. Trả thù lao, Khâu Nhược Tuyết trong trẻo lạnh lùng nói rằng, phải Khâu Nhược Tuyết mệnh lệnh. Ô Chí móc ra 500 cao cấp nguyên thạch, nhét vào hộ vệ kia trong tay. Hộ vệ đại nhân, chúng ta mới đến, không biết gần nhất Thịnh Nguyên Thành có đại sự gì phát sinh, không biết đại nhân có thể không giới thiệu một, hai. Ô Chí không để ý tới đối phương nghi hoặc, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Ô Chí mà nói, hộ vệ kia rất là yên tâm thoải mái đem 500 cao cấp nguyên thạch thu vào trong lòng. Đối với Ô Chí hai người phóng khoáng rất là cao hứng. Khoan hãy nói, nhưng thật ra thật có lượng chuyện đại sự đây. Hộ vệ kia ngẫm lại, rất sợ đối phương phải về 200 cao cấp nguyên thạch một dạng, liền vội vàng nói. Ồ, tiểu thư thích nghe nhất cố sự, mau nói một chút, nếu để cho tiểu thư vui vẻ, khẳng định có phần thưởng. Ô Chí trong lòng vui vẻ, gấp giọng nói. Các ngươi có nghe nói hay không quá Ô Chí? hộ vệ kia đột nhiên thần bí tiến đến trước người hai người, nhỏ giọng hỏi. Bỗng nhiên nghe được đối phương nhắc tới tên của mình, Ô Chí trong lòng sững sờ, còn tưởng rằng đối phương phát hiện mình, đợi chứng kiến ra của đối phương tình, mới biết được là mình lòng nghi ngờ quá lớn. Ô Chí, chính là cái kia đạt được thần giai truyền thừa tiểu tử. Tin tức này sợ là quá hạn chứ. Lẽ nào ngươi biết Ô Chí hạ lạc? Ô Chí đột nhiên hỏi. Ô Chí tự ở Tam Đại trưởng lão truy tung Hạ Tiêu Tan Chuột, đã một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện. Bất quá ta lại đạt được một cái tin tức khác. Khác tin tức? Tin tức gì? Ô Chí đến hứng thú. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương đạt được quan với mình tin tức gì. Ô Chí bên người theo một cái đàn bà, nghe nói là Hồng Liên huyết mạch, tu luyện Hồng Liên tâm kinh, chỉ phải lấy được của nàng Hồng Hoàn, liền có thể bang trợ tu giả đột phá bình cảnh. Hắn hộ vệ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lại là một bộ dáng vẻ thần bí. Bất quá, nghe được hắn, Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết mặt của hai người, sắc, cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cả khuôn mặt đều biến thành màu đen. Đối với Ô Chí lưỡng người mà nói, cái này thật đúng là một đại sự a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, thành chủ cho mời Khâu Nhược Tuyết tu luyện Hồng Liên Tâm Kinh sự tình truyền tới thần tướng quốc. Điều này sao có thể? Rốt cuộc là người nào truyền tin tức? Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết lòng của hai người chung nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đám người bọn họ từ Thánh Nguyên Quốc đi tới thần tướng quốc, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Khâu thân phận của Nhược Tuyết vấn đề, vô luận đi đến nơi nào, chung quy sẽ khiến chúng tu người tham lam ánh mắt. Không nghĩ tới thần tướng quốc, rốt cuộc lại nghe được tin tức như thế. Trong lúc nhất thời, Ô Chí lòng của hai người chung tức giận ngập trời. Rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là người nào đem tin tức này truyền tới thần tướng nước? Ô Chí trong hai tròng mắt tràn ngập sát cơ, nhưng là vừa rất nhanh bị hắn che lấp xuống phía dưới. Lúc này, hắn tuyệt đối không thể loạn đầu trận tuyến. Nếu để cho hữu tâm nhân phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Hắn cố làm mình tỉnh táo lại. Đạt được của nàng Hồng Hoàn liền có thể đột phá bình cảnh. Trên đời lại vẫn có như vậy sự tình. Ô Chí lắc đầu, có chút không tin tưởng nói. Tin tức này thế nhưng từ Hoàng Thành truyền tới, chân thực, tính, rất lớn. Hộ vệ kia nói rằng, Hoàng Thành, Ô Chí trong con ngươi đột nhiên, bắn, xuất ra đạo đạo, tinh, mang, song quyền gắt gao nắm lại. Biết là ai truyền tới tin tức sao? Ô Chí rất là tùy ý nói rằng, cái này cũng không phải rõ ràng, bất quá chân thực, tính, sẽ không kém. Nghe được đối phương đáp án, Ô Chí cũng không có quá nhiều thất vọng. Đối phương nếu đem tin tức này tiết lộ ra đến, đương nhiên sẽ không để lộ tên của mình. Hừ, ta đéo cần biết ngươi là ai, nếu là bị ta bắt tới, vô luận là người nào, lão tử cũng làm cho ngươi máu tươi tại chỗ. Ô Chí ở trong lòng giọng căm hận nói. Ngươi tin tức này tuy tốt, nhưng là đúng tiểu thư mà nói, cũng không có một chút tác dụng nào, có còn hay không tin tức khác? Ô Chí nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Khâu Nhược Tuyết là cô gái, Hồng Hoàn cho dù tốt, đối với cô gái lại không có một chút tác dụng nào. Còn có một cái đại sự, gần nhất lưu truyền một cái về Tử Huyền Động ngày tin tức, bất quá nhưng có chút mạo hiểm. Hộ vệ kia nói rằng, mau nói một chút. Ô Chí liền vội vàng kêu, Khâu Nhược Tuyết cũng lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình. Mấy ngày hôm trước, có người nói một cái tu giả mang theo Tử Huyền Động ngày tàn đồ, tiến vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Hộ vệ cười khổ nói, Tử Huyền Động, trời ạ, thực sự là đáng tiếc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây chính là Động Thiên Tàn Đồ a. Tu giả đạt được tàn đồ, vì sao còn phải tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ? Lẽ nào Tử Huyền Động Thiên lối vào ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hay sao? Ô Chí khuôn mặt nghi hoặc. Bởi vì đạt được tàn đồ tu giả là một cái tán tu, chịu không nổi các đại thế lực truy sát, trong lòng nảy sinh ác độc, liền mang theo tàn đồ tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ô Chí thần tình sững sờ, đây là bức, nổi các đại thế lực cường giả cùng hắn đồng quy vu tận a. Càng là minh xác nói cho tất cả cường giả, Tử Huyền động, ngày tàn đồ ngay bãi bỏ ngông cuồng, có loại thì tới lấy tốt. Đây là dương mưu, dự đoán được tàn đồ, liền chỉ có thể tiến vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Lão đại kia nhưng thật ra không có gạt ta. Ô Chí trong lòng cảm thán nói, cảm thấy một trận vướng tay chân. Mặc kệ thế nào, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đều phải đi một chuyến. Đối với Tử Huyền động, thiên tàn đồ, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua. Đa tạ đại nhân báo cho biết, tiểu thư rất hài lòng, đây là đánh thưởng cho ngươi. Vừa nói, Ô Chí lần thứ hai móc ra 100 khối cao cấp nguyên thạch, ném cho tên hộ vệ kia, làm cho đối phương mừng rỡ không thôi. Đạt được câu trả lời mong muốn, Ô Chí hai người liền muốn đi vào Thịnh Nguyên Thành. Hai vị dừng chân, Ô Chí hai người mới vừa đi vài bước, lại lần nữa bị hộ vệ kia cản lại. Làm sao? Ô Chí nghi ngờ nhìn hắn, thần sắc bắt đầu trở nên lạnh. Không nên hiểu lầm, ta chỗ này còn có một tin tức, có thể đối với các ngươi có chút trợ giúp. Thịnh Nguyên Thành thành chủ nhu cầu cấp bách luyện chế một lò đan, thuốc. Cũng tìm không được thích hợp luyện đan sư. Hai vị nếu là có hứng thú, ngược lại là có thể đi xem. Thành chủ mở ra điều kiện rất là phong phú. Nói xong, hộ vệ kia một lần nữa đứng hảo vị trí, không hề đi để ý tới Ô Chí hai người. Tìm không được thích hợp luyện đan sư. Luyện chế cái gì đan, thuốc? Lớn như vậy một cái Thịnh Nguyên Thành, dĩ nhiên tìm không được thích hợp luyện đan sư. Ô Chí có một chút hứng thú. Nếu là có thời gian, ngược lại là có thể đi xem. Sau đó, hai người đi vào thành trì. Cái này Thịnh Nguyên Thành so với Thần Tức Thành còn phồn hoa hơn rất nhiều. Thế nhưng, cũng không hỗn loạn. Xem toàn thể đến ngay ngắn có thứ tự. Chúng ta đi trước mua một ít gì đó. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết nói rằng, chữ vật nguyên giới trong đan, thuốc, đã còn dư lại không nhiều lắm. Hắn cần đại lượng cao cấp thảo, thuốc. Cùng những thành trì khác giống nhau, Thịnh Nguyên Thành cũng có một cái đan thảo, thuốc, phố. Hầu như tất cả đan thảo, thuốc, đều là ở chỗ này giao dịch. Tiến nhập đan thảo, thuốc, thị trường, một cổ nồng nặc, thuốc, hương vị liền chuyển tới. Khiến hắn tinh thần không khỏi chấn động. Ô Chí chữ vật nguyên giới trung chất đóng số lớn nguyên thạch, vừa tiến vào đan thảo, thuốc, thị trường, lập tức bắt đầu một vòng giành cướp. Nhưng phàm là hắn cần thảo, thuốc, toàn bộ cướp đoạt tới tay hơn nữa. Một cái, thuốc, cửa hàng cướp đoạt hoàn toàn, lập tức chuyển rời đến một người, thuốc, tài cửa hàng, tiếp tục cướp đoạt, cho thấy thực lực cường đại. Nửa ngày phía sau, hai người hầu như chạy xong toàn bộ đan thảo, thuốc, thị trường, hoa, đi hơn phân nửa nguyên thạch, lại đổi cả cái chữ vật nguyên giới thảo, thuốc. Đem các loại thảo, thuốc, toàn bộ biến thành đan, thuốc. Sau đó chiến đấu thì có bảo đảm. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, hắn có tự động uống, thuốc, phần mềm hack. Đối với đan, thuốc, tiêu hao phi thường lớn, thế nhưng hắn cũng sẽ không có bất kỳ keo kiệt. Hai người rất là hài lòng ly khai đan thảo, thuốc, thị trường, sẽ phải rời khỏi Thịnh Nguyên Thành. Lúc này đây tiến nhập Thịnh Nguyên Thành, thu hoạch của bọn hắn rất lớn, không chỉ có dò thăm lưỡng cái tin tức trọng yếu, cũng mua được thật nhiều thảo, thuốc. Hai người mới vừa đi ra đan thảo, thuốc, thị trường, đã có một đội hộ vệ ngăn trở đường đi của bọn họ. Các ngươi đây là ý gì? Ô Chí lạnh lùng nhìn một đội này hộ vệ, rất là bất thiện hỏi. Lòng của hai người chung lập tức bắt đầu cảnh giác. Bọn họ thân phận bây giờ phi thường mẫn cảm, một ngày bại lộ thân phận, hậu quả khó mà lường được. Hắn không muốn ở Thịnh Nguyên Thành gây sự, nhưng nếu là bị người xuyên qua thân phận, cũng chỉ có thể chiến đấu. Hai vị không nên hiểu lầm. Một đội kia tu giả chứng kiến Ô Chí hai người thần thái, vội vã cùng hai người bảo trì khoảng cách nhất định. Dẫn đầu của hộ vệ muốn hai người chắp tay một cái nói rằng, thiên giai ngũ cấp. Cảm thụ được đối phương thực lực cường đại, Ô Chí trong lòng cũng là dùng mình. Hắn tuy là không sợ đối phương, cũng không nguyện ở nơi này Thịnh Nguyên Thành cùng đối phương là địch. Đối phương thái độ tuy là cung kính, nhưng không có khiến Ô Chí thả lỏng cảnh giác. chư vị ngăn lại đường đi của chúng ta, không biết có gì chỉ giáo. Khâu Nhược Tuyết thản nhiên nói, lúc này, tuyệt đối không thể để cho đối phương xem ra bất kỳ sơ hở nào. Không biết hai vị có phải hay không luyện đan sư? Đầu lĩnh lần thứ hai hỏi, thần tình gian có chút chờ mong. Ô Chí trong lòng đột nhiên động một cái, nghĩ đến thành môn, miệng tên hộ vệ kia nói, ta là tiểu thư chuyên dụng luyện đan sư. Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn luyện chế cái gì đan, thuốc. Nghe được Ô Chí mà nói, đầu lĩnh đại hỉ, không biết tiểu huynh đệ đan, thuốc, cấp bậc là bao nhiêu? Mặc dù là cửu phẩm đan, thuốc, ta cũng có tỷ lệ thành công 50% luyện chế. Đây cũng không phải hắn ở nói mạnh miệng, hắn nguyên bổn chính là bát phẩm đan tông, trải qua khoảng thời gian này luyện đan, kỳ thực đã sớm có thể luyện chế cửu phẩm đan, thuốc. Chỉ là lý do an toàn, hắn chỉ nói có 5/10 nắm chặt. Thấy Ô Chí tự tin như vậy, đầu lĩnh thậm chí cũng bắt đầu kích động đứng lên. Hai vị sang bên này, thành chủ cho mời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, thành chủ, tiểu nguyệt, đan vương, nghe nói tiểu vinh đệ là luyện đan sư, thậm chí ngay cả cửu phẩm đan, thuốc, đều có thể luyện chế. Theo hộ vệ thống lĩnh, Ô Chí hai người tới thành chủ phủ. Thành chủ là một cái trung niên tráng hán, xanh rất là hùng tráng, một thân tu vi sớm đã đạt được thiên giai bát cấp, uy thế cường đại phá thể ra, khiến Ô Chí trong lòng nghiêm nghị. Từ Thịnh Nguyên Thành thành chủ trên người, hắn cảm thụ được áp lực cường đại. Thịnh Nguyên Thành thành chủ hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Ô Chí, cường đại lực áp bách, giống như một tòa như núi lớn. Không sai, tiểu địa giai tu giả, dĩ nhiên có thể chống đỡ được khí thế của ta, bức áp, xem ra ngươi thật không đơn giản a. Thành chủ thanh âm đạm mạc không gì sánh được, thế nhưng, nghe vào Ô Chí trong tai, lại như sét đánh ngang tai, sẽ bị phát hiện. Ô Chí trong đầu trước tiên hiện lên cái ý niệm này, sau đó vừa tàn nhẫn lắc đầu, nếu như bị đối phương phát hiện mà nói, chỉ sợ thì không phải là khách khí như vậy. Thành chủ, ngươi là có ý gì? Đúng lúc này, Khâu Nhược Tuyết đi lên trước, lạnh như băng nói rằng, trong mắt của nàng trung lóe ra tức giận ý, đồng thời, một cổ khí tức cường đại từ trên người tỏ khắp ra. Nàng mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng đến thiên giai, thế nhưng từ trên người nàng tản ra khí tức, dĩ nhiên không thể so với thiên giai cấp 3 cường giả kém. Thành chủ sâu đậm xem hai người liếc mắt, ta bất kể các ngươi là lai lịch gì, ta chỉ muốn biết, các ngươi có thể hay không cho ta luyện đan. Mắt thấy Khâu Nhược Tuyết cho thấy thực lực cường đại, thành chủ cũng không so đo nữa còn lại sự tình. Ở hắn tâm lý, Khâu Nhược Tuyết rõ ràng chỉ là thiên giai nhất cấp tu giả, lại có thể tản mát ra thiên giai cấp 3 khí thế. Cái này nguyên bản là thật không đơn giản. Nếu Khâu Nhược Tuyết cái này chủ tử đều lợi hại như vậy, Ô Chí cái này tôi tớ nghịch thiên một ít cũng liền hợp tình hợp lý. Thế nhưng, thành chủ nhãn quang sao mà độc ác, Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết nhìn như chủ tớ, nhưng rõ ràng nhất cũng lấy Ô Chí làm chủ, mà Ô Chí hết lần này tới lần khác lại chỉ là một địa giai con kiến hôi. Cái này không khỏi không khiến người ta hoài nghi. Bất quá, nếu như chú ý tới Khâu Nhược Tuyết nhìn phía Ô Chí ánh mắt phía sau, đây hết thảy hoài nghi liền đều có thể giải thích. Khâu Nhược Tuyết trong mắt tình ý, chỉ cần không phải người mù, liền đều có thể nhìn đi ra. Ở thành chủ trong lòng, đã đem Ô Chí hai người xem thành tư nhân, buôn thanh niên nam, nữ nhân. Có chút thâm cư ở thế tộc tiểu thư, bởi vì ra đời không sâu, bị trong thế tộc hộ vệ hoặc tôi tớ dỗ ngon dỗ ngọt dỗ xoay quanh, đây đều là rất bình thường sự tình. Hắn mới không có lòng thanh thản đi quản Ô Chí hai người đích tình sự tình. Hắn quan tâm chỉ là Ô Chí có thể hay không trợ giúp hắn luyện đan. Luyện đan, đó là của ta cường hạng. Ô Chí đột nhiên cuồng ngạo nói rằng, bên cạnh Khâu Nhược Tuyết thấy vậy, trong mắt tình ý càng thêm nồng nặc. Thành chủ đem đây hết thảy để ở trong mắt, tâm lý càng thêm yên ổn. Cái này tiểu thư tất nhiên là nhìn chúng Ô Chí luyện đan trình độ, nhất định là như vậy. hán ở trong lòng kiên quyết nói, tự nhận là đem Ô Chí hai người nhìn thấu. Được, ta thích tự tin thanh niên, chỉ là không biết, ngươi là mấy phẩm luyện đan sư. Thành chủ hô to một tiếng, có chút mong đợi nhìn Ô Chí. Hắn tuy là nghe hộ vệ đầu lĩnh nói Ô Chí có thể luyện chế cửu phẩm đan, thuốc. Thế nhưng hắn vẫn muốn xác nhận một chút. Không biết thành chủ muốn luyện chế mấy phẩm đan, thuốc. Ô Chí không trả lời thành chủ vấn đề, mà là tự tin phản hỏi. Nếu như cửu phẩm đan, thuốc, ngươi có mấy phần chắc chắn? Đối với Ô Chí, thành chủ càng thêm chờ mong. Ít nhất 5 phần 10, thành chủ chẳng lẽ muốn luyện chế cửu phẩm đan, thuốc, sao? Cửu phẩm đan, thuốc, cần, thuốc, tài có thể là phi thường chân quý. Ô Chí nhìn thành chủ, hắn là bên ngoài treo luyện chế đan, thuốc. Cái này hay là 5 phần 10, chỉ là bảo thủ thuyết pháp mà thôi. Thành chủ trên người đột nhiên bộc phát ra hung hãn khí tức, hướng Ô Chí hai người bao phủ đi. Hai vị biết lừa gạt bản thành chủ hạ chẳng sao? Hai mắt của hắn sáng quắc nhìn Ô Chí. Ngươi đây là uy hiếp sao? Bản thân chưa bao giờ tiết làm không có nắm chắc sự tình, đem đan phương đem ra đi. Ô Chí trong lòng có khí, nếu là đúng bản thân không có lòng tin, cần gì phải tìm tới bản thân? Hắn biết rõ, cái này thành chủ khẳng định cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn thực sự không tin tưởng, toàn bộ Thịnh Nguyên thành không có một cửu phẩm đan vương. Được, ta tin tưởng các ngươi, hy nhìn các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thành chủ cũng rất là thẳng thắn, đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Ô Chí. Thịnh Nguyên thành quả thật có một gã đan vương, chỉ là tên này đan vương là tham gia tinh không tiềm long bảng, đã sớm đi hoàng thành. Vừa nói, thành chủ từ trong lòng móc ra một chương đan phương. Chỉ là, đúng lúc này, lại có một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Phụ vương, ngươi làm sao có thể tùy ý tin tưởng ngoại nhân, còn không bằng giao cho con gái đến luyện chế. Theo thanh âm, một gã xinh đẹp cô gái đi tới. Cái này cô gái toàn thân cao quý, thần tình ngạo mạn không gì sánh được, giống như một con kiêu ngạo tiểu khổng tước, khinh thường liếc Ô Chí liếc mắt, sau đó sẽ cũng không nhìn tới Ô Chí hai người. Tiểu Nguyệt, không nên hồ nháo, ngươi chẳng qua là một cái bát phẩm đan tông, cái này phá thi đan cũng vô pháp luyện chế. Thành chủ sắc mặt nghiêm, hướng cô gái khiển trách. Tiểu tử này thoạt nhìn so với ta còn tuổi trẻ, luyện đan trình độ làm sao có thể có ta cao, vừa nhìn liền là một tên lường gạt. Phụ vương, ngươi bị hắn lừa gạt. Tiểu Nguyệt khinh thường liếc Ô Chí liếc mắt, thần tình cao ngạo không gì sánh được. Biểu tình kia thật giống như đang nói, bản tiểu thư cũng không có tấn chức đan vương, tiểu tử này tại sao có thể là đan vương? Đan vương như thế nào dễ dàng như vậy tấn thăng? Quả thực, đan vương như thế nào dễ dàng như vậy tấn thăng? Thế nhưng Ô Chí có phần mềm hách nơi. Tay, hắn luyện chế đan, thuốc, cho tới bây giờ đều là dựa vào phần mềm hách, căn bản không có bất kỳ bình cảnh đáng nói, chỉ cần luyện đan kỹ năng đạt được trình độ, dĩ nhiên là sẽ tấn thăng đến hạ một cấp bậc. Sở dĩ, chỉ cần Ô Chí nguyện ý, lại có thật nhiều thuốc, thảo cung hắn luyện tập, hắn thậm chí có thể trong thời gian rất ngắn đạt được đan vương cảnh giới. Cái này Tiểu Nguyệt tuy là đẹp đẽ, thế nhưng Ô Chí lại đối với nàng không chút nào cảm mạo, loại này con em thế tộc kiêu ngạo nhất là làm hắn phản cảm. Nhưng thấy hắn dương dương mi, rất là không sao cả đối với Thịnh Nguyên thành thành chủ nói ra, chứng kiến thành chủ cũng không phải quá tín nhiệm tại Hà A, đã như vậy, cáo tử. Vừa nói, hắn kéo Khâu Nhược Tuyết, liền hướng phía ngoài bước đi. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Tiểu Nguyệt nộ rên một tiếng, hướng về phía môn, bên ngoài hộ vệ một kêu, Ô Chí mới vừa đi ra gian nhà, đã bị rất nhiều hộ vệ vây quanh. Thành chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi nếu mời ta đến luyện đan, hiện tại rồi hướng ta luyện đan thuật không tín nhiệm, chẳng lẽ còn muốn tại hạ giam lỏng hay sao? Ô Chí lạnh lùng nói. Hắn một nắm tay Khâu Nhược Tuyết, đối mặt rất nhiều hộ vệ, hắn không có bất kỳ ý sợ hãi, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào thành chủ. Còn như Tiểu Nguyệt, hắn nhìn liền đều chẳng muốn đi liếc mắt nhìn. Những hộ vệ này còn không có thả trong mắt hắn, Nếu như hắn muốn rời đi, mặc dù là thành chủ, lưu hắn lại khả năng cũng không lớn. Tiểu tử muốn chết. Tiểu Nguyệt giận dữ, Ô Chí dĩ nhiên coi nhẹ nàng, trong nháy mắt khiến trong cơ thể nàng sát khí tỏ khắp ra. Tiểu Nguyệt, đủ. Rốt cục, thành chủ lên tiếng, lạnh lùng chừng Tiểu Nguyệt liếc mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, phá thi đan. Tiểu Nguyệt, ngươi gây rối đủ chưa? Còn không mau một chút hướng đan vương xin lỗi. Thành chủ uy nghiêm trừng mắt Tiểu Nguyệt, trầm giọng mắng. Ô Chí nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng thì khẽ động. Cái này phá thi đan đối với thành chủ mà nói, khẳng định trọng yếu phi thường. Vì sao? Ta không phục. Tiểu Nguyệt lại là phi thường quật cường, trong con ngươi ẩn chứa nồng nặc phẫn nộ. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Ô Chí. Tiểu tử, có can đảm hay không cùng bản tiểu thư tỉ thí một chút luyện đan thuật? Ô Chí con mắt đảo một vòng, rất là dứt khoát nói ra, không có hứng thú. Thời gian của hắn rất là quý giá, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí. Thành chủ, ngươi nếu không phải chuẩn bị luyện chế đan thuốc, nói, tiểu tử liền cáo từ. Vừa nói, liền phải tiếp tục hướng môn đi ra ngoài. Không biết ngươi có nghe nói hay không quá tử huyền động thiên tàn đồ. Thành chủ không có ngăn cản Ô Chí, mà là đột nhiên cao giọng hô. Nghe được lời của đối phương, Ô Chí thân hình không khỏi một trận. Tử huyền động thiên tàn đồ. Mấy ngày nay, đối với cái này tử huyền động thiên tàn đồ hắn thật sự là quá mẫn cảm. Đây cũng là hắn hiện tại cần gấp lấy được một số thứ. Hắc hắc, tin tức này hầu như truyền khắp toàn bộ Thịnh Nguyên Thành, ai không biết, ai không hiểu. Ô Chí dừng bước lại, nếu thành chủ ở phía sau nhắc tới tử huyền động thiên tàn đồ, vậy tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Quả nhiên, chỉ nghe đối phương tiếp tục hỏi, không biết ngươi đối với cái này tàn đồ có hứng thú hay không? Ô Chí trong mắt lại bỗng nhiên sáng ngời, sau đó lại rất nhanh bị hắn che giấu đi. Bên cạnh Tiểu Nguyệt thấy vậy, rất là coi thường nghiêng đầu sang chỗ khác. Tử huyền thông thiên tuy tốt, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể có. Rất hiển nhiên, Ô Chí trong lòng của hắn là cái loại này không có tư cách có tử huyền động ngày một loại. Cũng khó trách, Ô Chí biểu hiện ra thực lực chỉ có địa giai mà thôi. Vô luận là người nào đều sẽ không cho là một cái địa giai con kiến hôi có thể được tử huyền động thiên tàn đồ. Thành chủ nói giỡn, có người nói tử huyền động thiên tàn quyển đã bị người mang vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, nơi đó thi khí tràn ngập, tu giả một ngày tiến vào bên trong cũng sẽ bị ăn mòn rơi tu vi, ta còn không có như vậy tự đại. Ô Chí ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng bắt đầu chuyển động. Cái này thành chủ cùng ta nói những thứ này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là muốn cùng liên thủ? Rất nhanh, hắn lại lắc đầu, dù cho hắn triển khai lộ ra hoàng cấp 8 thực lực, chỉ sợ sẽ không để ở trong mắt của đối phương. Mặc dù là Khâu Nhược Tuyết, sợ là cũng không có để vào thành chủ trong mắt. Chẳng lẽ là bởi vì một lần này luyện đan? Ô Chí trong lòng hơi động, trong nháy mắt bắt đầu kích động đứng lên. Hắn suy đi nghĩ lại, ngoại trừ lần này luyện đan, hắn tìm không ra đối phương nói với hắn chuyện này nguyên nhân. Cái này phá thi đan lẽ nào có thể cho tu giả tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ? Các loại tâm tư ở trong lòng lưu chuyển, Ô Chí trong nháy mắt liền biết ý của đối phương. Hiện tại, ngươi còn muốn đi sao? Thành chủ tràn đầy tự tin nói rằng, hắn hiểu được, Ô Chí đã hiểu ý tứ của hắn. Trong lòng cũng của hắn là kích động đứng lên. Cái này phá thi đan có thể ngăn cản bao nhiêu thi khí ăn mòn? 8/10, tu giả khẳng định không dám xâm nhập quá sâu bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Còn như vòng ngoài thi khí, có phá thi đan, hoàn toàn có thể coi nhẹ thi khí ăn mòn. Thành chủ nói rất là nghiêm túc đạo. Thành chủ nói rất có đạo lý, nếu như thực lực của tu giả không tốt nói, chỉ sợ còn không có thâm nhập, sẽ bị thi khí ăn mòn thành khô cốt. Đan phương cho ta. Ô Chí nhúng tay nói với thành chủ. Đối với tử huyền động thiên tàn quyển, hắn tình thế bắt buộc, vô luận có hay không phá thi đan, hắn đều muốn đi vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Hiện tại đã có chống lại thi khí đan thuốc, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong lòng của hắn kích động không ngớt, cảm giác tử huyền động thiên cách hắn càng ngày càng gần. Không được, ta không đồng ý. Mắt thấy hai phe đều nhanh muốn đạt thành hiệp nghị, Tiểu Nguyệt lại đột nhiên xông tới kêu lên. Tiểu Nguyệt, gây rối đủ chưa? Lúc này đây, thành chủ là thật nộ, trên người hiện ra khí thế cường đại, đem Tiểu Nguyệt bao ở trong đó. Thế nhưng, cái này Tiểu Nguyệt tính tình quả thực đủ quật cường, dĩ nhiên chút nào đều không khuất phục. Cái này thành chủ là phụ thân của nàng, hắn tự nhiên rất rõ ràng, đối phương không biết thực sự thương tổn được hắn. Luyện chế phá thi đan thảo, thuốc, quý trọng không gì sánh được, chúng ta chỉ góp đủ một phần, tuyệt đối không thể bị người đạp hư. Chỉ cần tiểu tử này có thể chứng minh luyện đan thuật mạnh hơn ta, ta không lời nào để nói. Tiểu Nguyệt nhãn thần sáng quắc, khiêu khích nhất trừng mắt Ô Chí. Tỷ thí luyện đan. Ô Chí cười khổ, lộng đến cuối cùng vẫn là muốn tỷ thí luyện đan. Thành chủ, tại hà khác không dám ba hoa, nhưng là đối với luyện đan ngược lại là phi thường tự tin. Nếu Tiểu Nguyệt tiểu thư muốn tỷ thí luyện đan thuật, chúng ta đây liền tỷ thí một trận tốt. Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, hắn có luyện đan áo nghĩa nơi. Tay, lại có phần mềm hách phụ trợ, thực sự không cho là mình thất bại. Đây chính là ngươi nói, nếu là ngươi luyện đan thuật không sánh bằng ta, vậy thì nhanh lên cút đi. Nếu như Tiểu Nguyệt tiểu thư luyện đan thuật có thể vượt lên trước tại hạ, tại hà há lại sẽ có mặt tiếp tục lưu lại chịu nhục. Ô Chí lạnh rên một tiếng. Nếu như Tiểu Nguyệt luyện đan thuật mạnh hơn hắn, thành chủ căn bản là không dâu tìm hắn đến luyện đan. Được, đã như vậy, chúng ta đây sẽ nhìn một chút đan vương các hạ thực lực. Nói nửa ngày, cũng không biết hai người tôn tính đại danh, thực sự là thất lễ. Thành chủ cũng là một cái thẳng thắn người, lập tức đồng ý hai người tỉ thí. Diệp Chí, cái này là tiểu thư Diệp Tuyết. Ô Chí tùy ý biên hai cái tên. Trên người của hắn có thần giai truyền thừa. Hắn nguyên bản là không muốn bại lộ thân phận, hiện tại lại truyền xuất quan với Khâu Nhược Tuyết tin tức. Ô Chí càng không dám đại ý. Có thể trợ tu giả đột phá bình cảnh, đây cơ hồ có thể cùng thần giai truyền thừa tướng sánh ngang. Hai người rất nhanh thì đi tới phủ thành chủ luyện đan phòng. Ta là nơi này chủ nhân, như thế nào so với, ngươi nói đi. Tiểu Nguyệt rất là hào phóng nói rằng, Ô Chí cũng không làm bộ, thậm chí chẳng muốn đi suy nghĩ gì tỉ thí quy cách. Trực tiếp nói ra, nếu là luyện đan, vậy so với tốc độ luyện đan, ra đan suất, đan, thuốc, phẩm chất tốt. Tiểu Nguyệt ngẫm lại, ngược lại cũng đồng ý Ô Chí mà nói, ta kiến nghị thấp nhất cũng muốn luyện chế bát phẩm đan, thuốc mới được, phá thi đan thế nhưng cửu phẩm đan, thuốc. Hừ, bản tiểu thư là bát phẩm đan tông, ta cũng không tin, trên đời còn sẽ có so với bản tiểu thư càng trẻ tuổi đan tông. Trong lòng của nàng dương dương đắc ý, đã bắt đầu còn muốn voi Ô Chí tỉ thí sau khi thất bại chật vật dạng. Không bằng lại thêm một cái, ta luyện chế ngươi ra đan phương, ngươi luyện chế ta ra đan phương, đồng thời lại phải bảo đảm cái này đan phương bản thân cũng có thể luyện chế thành công. Ô Chí con mắt đảo một vòng nói lần nữa. Cùng đối phương tỉ thí luyện đan, hắn không có bất kỳ hứng thú gì. Nếu là có thể nương lần này tỉ thí, từ trong tay đối phương đạt được một chương đan phương, đó cũng là rất tốt. Ở Huyền Linh Đại Lục, thất phẩm trở xuống đan phương rất nhiều. Thế nhưng bát phẩm cùng cửu phẩm đan phương cũng rất ít. Hơn nữa rất nhiều đều là độc nhất vô nhị đan phương. Ô Chí đạt được một quyển luyện đan áo nghĩa, mặt trên có 6 chương đan phương, trong đó có 2 tờ cửu phẩm đan phương, chỉ là hắn chưa từng có luyện chế qua mà thôi. Còn như bát phẩm đan phương, mặt trên cũng có 4 tờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, Thăng Hoàng Đan. Tỉ thí xác định tỉ thí quy tắc phía sau, hai người bắt đầu là đối phương cung cấp đan phương. Phỏng vấn, Ô Chí lấy ra là phong mạch đan, cái này phong mạch đan đan phương hay là từ Thường Phong đạt được đến, chính là bởi vì cái này phong mạch đan mới cứu Tiểu Ngư Nhi một cái tánh mạng. Khi Ô Chí tiếp nhận Tiểu Nguyệt đưa tới đan phương lúc, cặp kia tay run một cái, kém chút rơi trên mặt đất, chứng kiến đan phương lên ba chữ, hắn một đôi mắt đều trừng thật to. Thăng hoàng đan, đây chính là tên đan phương. Thăng hoàng đan, sau khi dùng, có thể trợ tu giả vô điều kiện đề thăng một cấp bậc. Từng tu giả chỉ có thể dùng một viên, đối với hoàng cấp tu giả hữu hiệu. Cái này đan, thuốc, quả thực quá nghịch thiên. Ô Chí trong lòng khiếp sợ không thôi, sau đó còn lại là vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một cuộc tỉ thí, dĩ nhiên đạt được như vậy hiện chân quý đan phương. Mắt thấy Ô Chí biểu tình âm tinh bất định hay thay đổi, Tiểu Nguyệt còn lại là lạnh rên một tiếng. Làm sao? Sợ. Vầng trán của nàng trong lúc đó tràn ngập vẻ đắc ý. Cái này thăng hoàng đan hiệu dụng tuy là nghịch thiên, thế nhưng luyện chế bước đi càng thêm nghịch thiên, dĩ nhiên cần gần trăm loại thảo thuốc. Nhất chủ yếu nhất là luyện đan bước đi vô cùng phức tạp. Mặc dù là Tiểu Nguyệt, cũng là trải qua vô số lần nếm thử, tiêu hao số lớn thảo thuốc, mới rốt cục miễn cưỡng luyện chế ra một lò. Hơn nữa, cái này một lò tỷ lệ thành đan còn phi thường thấp, chỉ thành công 2 quả, cũng đều là sơ cấp đan thuốc. Lúc này cùng Ô Chí tỉ thí luyện đan, nàng trước tiên liền nghĩ đến cái này thăng hoàng đan. Cái này thăng hoàng đan quá trình luyện chế vô cùng phức tạp, trận này luyện đan tỉ thí, ta thắng định. Tiểu Nguyệt ở trong lòng đắc ý nói. Sau đó, nàng bắt đầu tham quan Ô Chí đan phương, chân mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Phong mạch đan đan phương cũng không phức tạp, thế nhưng quá trình luyện chế lại không đơn giản. Đối với hỏa hầu trưởng khống yêu cầu rất cao. Mặc dù là Ô Chí luyện chế cái này phong mạch đan, nếu là không có phần mềm hách tương trợ, xác suất thành công cũng không cao lắm. Rất nhanh, lưỡng trương đan phương cần thảo thuốc toàn bộ tề tự, hai người phân biệt ngồi ở nhất tôn lò luyện đan phía trước, tỉ thí tùy thời đều có thể bắt đầu. Ngươi nếu như nhận thức thua, hiện tại còn kịp, bản tiểu thư có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tiểu Nguyệt tràn đầy tự tin nói rằng, đây cũng chính là ta muốn nói với ngươi nói. Sau đó, Ô Chí liền không nữa hé răng, nếu không phải xem ở thăng hoàng đan phân thượng, hắn đều lười để ý đối phương. Bất quá, xem ở thăng hoàng đan phân thượng, nếu như Tiểu Nguyệt chủ động nhận thức thua, hắn cũng sẽ không lại tính toán chi ly. Nếu chấp mê không tỉnh, vậy hãy để cho nồng đậm biết sự lợi hại của ta. Tiểu Nguyệt sắc mặt biến đổi, sau đó đem trước mặt đan lô mọc lên hỏa, bắt đầu đun nóng đan lô. Thấy vậy, Ô Chí cũng bắt đầu luyện đan. Bất quá, hắn nhưng không có đốt lửa, mà là trực tiếp thôi động nguyên khí cùng nguyên linh khí, đối với trước mặt đan lô tiến hành đun nóng. Hắn có luyện đan áo nghĩa, chuyện từ thượng cổ thời kỳ, và toàn bộ huyền linh trên đại lục luyện đan thuật luyện đan rất bất đồng. Cũng không phải hắn muốn khoe khoang, mà là thăng hoàng đan quá trình luyện chế quá phức tạp. Nếu như chỉ bằng nhất thủ đoạn nói, Ô Chí cũng không có phần thắng. Tự động phần mềm hách mở ra, sau đó Ô Chí liền không nữa làm tâm. Tiểu Nguyệt cùng so với hắn thử luyện đan, an toàn chính là hoa ngược. Chớ nói hắn đã cụ bị luyện chế cửu phẩm đan, thuốc, tư cách, mặc dù hắn vẫn bát phẩm đan tông. Bằng vào luyện đan áo nghĩa lên thủ pháp, hắn vẫn có tỷ lệ luyện chế ra cửu phẩm đan thuốc. Gì? Tiểu tử này không đơn giản a, đây là cái gì thủ pháp khống chế lửa? Hai bên trái phải, Thịnh Nguyên thành chủ kinh dị nhìn Ô Chí, hắn chưa từng thấy qua có người như vậy luyện đan, trong lòng bắt đầu kích động đứng lên, đối với Ô Chí luyện chế phá thi đan càng một cách tự tin. Tựa như Tiểu Nguyệt nói vậy, phá thi đan tài liệu đều rất chân quý, mặc dù là hắn, cũng chỉ là thu một lò đan, thuốc, thảo, thuốc,